Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 804, chương bị lạc, tác giả, Lão Tư Kích. Phương Chu kế hoạch thực mau đã bị gõ định rồi xuống dưới. Mỗi năm 3 tháng tứ nguyệt thượng trung hạ 30 tuổi, đã bị lợi dụng lên, đơn thuộc tính linh căn, song thuộc tính linh căn, còn có tạp linh căn, tất cả đều có chính mình cơ hội. Chỉ cần bọn họ nguyện ý, bọn họ liền có thể trở thành tu chân giả. Cái này kế hoạch cùng lão cật hóa bọn họ nói này đó tu chân giả cũng vẫn chưa phản đối. Rốt cuộc đối với bọn họ mà nói loại chuyện này chỉ có chỗ tốt không có chỗ hỏng. Nhưng mà lão hoàng đế lại dường như không nghe được tựa mà. Lý Thông a, loại này tất cả đều trở thành tu tác giả thế giới. Ai tới quản lý quốc gia, lão hoàng đế sâu kín đã mở miệng. Chúc cơ kỳ người, chỉ cần không vượt qua kim đan kỳ, bọn họ liền có thể tham dự quản lý quốc gia. Nếu bọn họ vượt qua kim đan kỳ liền tính là tu chân giả. Bọn họ nhất định phải tiến vào tu chân giới, tới đánh sâu vào càng cao cảnh giới. Kim đan về sau liền có khả năng tiến vào đến nguyên anh. Đó chính là lý luận thượng bất tử. Tuy rằng so chân chính tuyệt đối ý nghĩa thượng sẽ không chết vong hợp thể kỳ còn sớm thật sự. Nhưng là nói như thế nào tốt xấu cũng là có một hy vọng ở. Kia nói như vậy cùng hiện tại có cái gì khác nhau, lão hoàng đế có chút khó hiểu nhìn Lý Thông. Ít nhất ngươi nhân dân không cần đi xem bệnh. Ít nhất ngươi nhân dân có thể sống đến 70 tuổi. Lại còn có một chút. Chúng ta này đó tu chân giả nghiên cứu ra tới cái gì? Bọn họ có thể hưởng thụ. Đây mới là mấu chốt nhất. Trước kia chúng ta nghiên cứu ra tới cái gì? Này đều chỉ có thể đủ chính mình tu chân giả hưởng thụ. Mà hiện tại tất cả mọi người đều là tu chân giả. Ai đều có thể hưởng thụ đến loại này tiền lãi. Cho dù là hắn linh căn lại giá rẻ. Bọn họ đều là tu chân giả. Lý Thông phi thường rõ ràng. Lúc này tu chân giả có thể được đến cái gì? Hiện tại còn không có hoàn toàn phô khai nhân tạo linh căn còn chỉ là ở nho nhỏ Tây Bắc 4 quận ở. Truyền bá, mặc dù là Đại Minh quốc thủ đô đều không có như vậy truyền bá. Ở cái này Đại Minh quốc bên trong, còn có không ít người không biết chuyện này. Lý Thông hiện tại phải làm sự tình, chính là muốn đem nhân tạo linh căn ý tưởng ai tôn sùng mở ra. Nhân tạo linh căn một khi đẩy ra. Toàn bộ tu chân giới đều sẽ phát sinh thật lớn biến hóa. Đến nỗi những cái đó mặt khác quốc gia sẽ có cái gì ý tưởng. Bọn họ quốc nội nhân tạo linh căn phổ cập lúc sau sẽ có bộ dáng gì biến hóa. Này đều không phải Lý Thông có thể quản sự tình. Hắn có thể làm chính là đứng ở lúc này thu thập hảo tự mình quanh thân. Đến nỗi chung quanh bất luận cái gì sự sẽ có cái gì biến hóa. Đây đều là yêu cầu ở cái này chế độ truyền đạt sau khi ra ngoài. Mới có thể chân chính có điều thể hiện. Lý Thông bên này vừa mới bắt đầu xem xét cái này mở rộng thành quả. Ngày hôm sau chung quanh thế gia liền đưa tới rất nhiều đồ vật. Đặc biệt là những cái đó thế gia một đám đều là ám chỉ phải cho chính mình nhi tử viết hảo lời bình. Giới thời điểm, Lý Thông minh bạch, lực lượng xác thật là sẽ làm người bị lạc. Này đó thế gia liền không sai biệt lắm bị lạc. Bọn họ những người này tất cả đều muốn chính mình người biến thành nhân thượng nhân. Bọn họ thực bản năng cho rằng cái này tu chân giả thế giới. Còn có thể như là trước kia giống nhau. Đưa bọn họ trước kia ở phàm nhân trong thế giới đầu những cái đó kịch bản dùng ở hiện tại tu chân. Giả trên người, tặng lễ vật, đưa vàng bạc lấy lòng. Thậm chí có thế gia còn tặng vài cái mỹ nữ. Tuy rằng thân thể của mình đã tới rồi có thể cùng mỹ nữ phát sinh nào đó không thể miêu tả hành vi, tuổi tác, nhưng là hắn đối với này đó đưa tới nữ nhân trên cơ bản không có gì hứng thú. Này đó nữ nhân đều là thế gia dùng để khống chế những người khác quân cờ. Các nàng chịu quá huấn luyện, các nàng thậm chí vẫn là này đó thế gia công cụ. Các nàng thậm chí sẽ thổi gối đầu phong, liền vì thế gia ích lợi. Hết thảy hành vi vì một cái thế gia, này có thể nói là gia tộc vinh quang, cũng có thể nói là ngu xuẩn. Đem mấy thứ này đưa trở về, nói cho bọn họ, tu chân giả thế giới theo chân bọn họ trước kia thế giới hoàn toàn bất đồng. Nếu là muốn trở thành nhân thượng nhân, vậy yêu cầu chính là nỗ lực, mà không phải đi lối tắt. Tu chân thế giới không có lối tắt. Tu chân giả thế giới đương nhiên không có lối tắt. Từ nào đó trình độ đi lên nói lối tắt thậm chí có hại. Tu chân kiêng kỵ chính là lối tắt. Lối tắt sẽ làm người trở nên ỷ lại. Đi lối tắt kết quả chính là căn cơ không xong. Căn cơ không xong người không có đại thành tựu. Mà muốn đi lối tắt người. Bọn họ vĩnh viễn sẽ không có bất luận cái gì tiến bộ. Càng đáng sợ chính là cái này không khí không thể có. Nếu loại này không khí một khai, bọn họ liền không khả năng sẽ biết đủ tư cách tu chân giả là bộ dáng gì. Lý Thông nói xong liền đi, trở về chính mình phòng. Này phòng khách đôi đồ vật phỏng chừng cũng đủ mua tới nửa cái quận thành. Nhưng là loại này mua bán không có một chút ý nghĩa. Hơn nữa hiện tại này đó vàng bạc sẽ từ từ bị giảm giá trị. Này đó vàng bạc tác dụng sẽ càng ngày càng nhỏ. Hơn nữa, vàng bạc tuyệt đối là sẽ ở ngày sau mai danh ẩn tích. Phỏng chừng chỉ có tiểu ngạch độ một ít mua bán sẽ dùng đến nó. Hoặc là nào đó trang sức sẽ dùng đến. Càng đến phía sau, loại này vàng bạc tác dụng liền sẽ càng nhỏ. Hơn nữa, bộ dáng này xu thế sẽ càng thêm rõ ràng. Lúc này hối lộ còn dùng vàng bạc. Thật không biết này băng gia hỏa là thật sự ngốc vẫn là giả ngây giả dại. Nếu là đưa tới là chân chính thứ tốt, có lẽ chính mình còn có thể cho bọn hắn một ít lợi ích thực tế. Tuy rằng chính mình không có khả năng mạo hiểm thân bại danh liệt nguy hiểm đi cho bọn hắn hài tử. Đi sửa chữa cái gì? Nhưng là chính mình có thể nói cho bọn họ một ít tu chân hẳn là chú ý đồ vật. Bọn họ những người này cũng sẽ được lợi. Nhưng là bọn họ lựa chọn chính là mặt khác một cái lộ. Lý Thông là khẳng định sẽ không tự hủy trường thành đi sửa chữa cái gì linh căn cấp bậc. Hoặc là cái gì thiên phú cấp bậc. Này đó ngoạn ý vô dụng. Cường hãn tu chân giả liếc mắt một cái liền có thể nhìn thấu. Mặc dù là chính mình giở trò bịp bợm người khác bóp mũi nhận. Kia cũng là cho chính mình mặt. Nhưng mà mặt mũi là chính mình tránh tới. Không phải người khác cấp. Này ngoạn ý dùng một lần liền ít đi một lần. Vì những người này dùng chính mình tích lũy danh vọng. Không cần phải. Lý Thông cũng rất rõ ràng. Loại chuyện này sẽ rất nhiều. Hơn nữa loại này hiện tượng cũng sẽ càng nhiều. Bởi vì những việc này nếu vứt bỏ chính mình kiên trì. Kia cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Tin tưởng mỗi một cái tu chân giả đều sẽ có ý nghĩ của chính mình. Hơn nữa chính mình những người này sẽ đối mặt trừng phạt. Lý Thông lúc này đây mở rộng nhân tạo linh căn, liền cùng dĩ vãng mở rộng vài thứ kia có bản chất bất đồng. Thư bổn đây là đã có đều quan hệ, mặc kệ là tiểu thuyết vẫn là đã tồn tại đồ vật. Kia đều là đã tồn tại ngoạn ý, nó tồn tại cũng không sẽ thay đổi cái gì. Cho dù là nhìn qua dã tâm bừng bừng toàn dân biết chữ kế hoạch. Này bản chất cũng chỉ là ở nguyên lai cơ sở tiến tới hành một loại tăng cường mà thôi. Loại này tăng cường đối với thế giới bản chất ảnh hưởng cũng không phải rất lớn. Hoặc là nói tất cả mọi người đều có thể tiếp thu. Rốt cuộc đây là vốn dĩ liền có. Nhưng là nhân tạo linh căn loại đồ vật này. Đó là tất cả mọi người đều không có kiến thức quá. Hơn nữa loại đồ vật này vẫn là thông hướng trong truyền thuyết tu chân đồ vật. Trường sinh bất lão, lực lượng cường đại đây là truyền thuyết. Đây là truyền thuyết cấp bậc đồ vật. Nhưng mà lúc này nếu là có người nói, ta có thể cho ngươi được đến loại đồ vật này. Đương nhiên ngươi đến trả giá nhất định. 89/10 sẽ bị trở thành kẻ lừa đảo đuổi đi đi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.